Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy đám trùng vương sắp sửa xé nát thi thể của nam tử thấp bé, Diệp Thù Yesu lại vận pháp lực, tại đó nổi lên một ngọn lửa. Dưới sự trói buộc của trận pháp, đám độc trùng không thể tức thời thoát thân. Ngọn lửa đã được nhiễm pháp lực, khiến đám trùng thường không thể chống đỡ. Trong thời gian ngắn ngủi bằng nửa nén hương, thi thể nam tử thấp bé cùng với độc trùng đều hóa thành tro tàn, cây cỏ xung quanh cũng bị thiêu đốt, chỉ còn lại một mảng cháy đen. Diệp Thù vung tay một cái, một trận gió lớn thổi qua, cuốn hết tro cốt, tro trùng, tro cỏ tan theo gió mà tản đi, nhưng trên mặt đất vẫn cần phải che giấu chút ít. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, lấy từ trong Hỗn Nguyên Châu Hôn Doen Chu ra một thùng nước hòa hỗn độn thủy, hôn đan xoay, tưới đều lên mặt đất. Chỉ một lát sau, cây cỏ đã mọc lên xanh tốt, chẳng mấy chốc đã tươi tốt sum suê. Đến lúc này, không còn dấu tích nào cho thấy nơi đây đã từng có người chết, mọi thứ đều đã được che đậy kỹ lưỡng. Sau khi đã xử lý xong, ánh mắt Diệp Thù rơi vào một quả trứng bị cây cỏ mọc lên đẩy lộ ra ngoài. Trước đó, dưới ngọn lửa lớn, tất cả của nam tử thấp bé đều đã bị thiêu rụi, vậy mà quả trứng này lại còn sót lại, thật là kỳ dị. Diệp Thù sinh chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ đây là một dị chủng? Hắn bước tới gần, quan sát kỹ hơn. Quả trứng này chỉ lớn cỡ trứng bồ câu, toàn thân đen bóng, không thấy chút linh quang nào. Nếu không phải vì nó không bị lửa thiêu hủy, e rằng ngay cả Diệp Thù cũng sẽ xem nó là một viên đá thường. Bằng kiến thức của Diệp Thù, hiện tại hắn cũng không nhận ra, đủ để thấy nó rất kỳ lạ. Diệp Thù khẽ nhíu mày, trước đó không để ý đến thân phận của nam tử thấp bé kia. Cũng không biết hắn từ đâu mà có được quả trứng này. Nhưng với tính cách tham lợi của hắn, nếu không phải thực sự coi trọng, chắc chắn sẽ không mang theo bên mình. Vì không nhận ra, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thu quả trứng vào Hỗn Nguyên Châu. Thời gian lâu dần, chắc rằng cũng sẽ nhận ra được. Sau đó, Diệp Thù trở về gian nhà cỏ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, vẫn nằm trên giường. Diệp Thù quan sát khí tức của y, biết y sắp tỉnh lại. Bèn ngồi bên giường chờ đợi. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, mí mắt Yến Trường Lan khẽ rung động, rồi mở mắt ra. Trong mắt y, lóe lên một tia thù hận mãnh liệt, y khẽ mấp máy môi, dường như muốn gọi tên kẻ thù, nhưng lại kìm nén, không nói ra một chữ. Ngay sau đó, Yến Trường Lan nghe được một giọng nói quen thuộc. Yến huynh, người đã tỉnh rồi. Yến Trường Lan bất giác quay đầu, nhìn thấy thiếu niên với thần sắc bình thản ngồi bên giường. Lúc này nhìn lại, trong mắt dường như có chút quan tâm. Hơi thở của y chợt ngưng, lắp bắp nói. Diệp huynh, rồi như nhớ ra điều gì. Diệp huynh, là ngươi cứu ta. Ngươi mau rời đi, kẻ thù của ta quá đáng sợ, không phải ngươi và ta có thể đối phó. Diệp Thù thấy Yến Trường Lan như vậy, trong lòng khẽ ấm lên. Hắn bèn mở lời, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Yến huynh không cần lo lắng, bên ngoài đã có trận pháp. Tên tu sĩ kia đã sớm rời đi, không thể tìm thấy dấu vết của chúng ta. Yến Trường Lan nghe xong, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng trầm đục. Trận pháp, tu sĩ, Diệp Thù nhìn thẳng vào Yến Trường Lan, rất lâu sau, khẽ thở dài. Phải rồi, Yến huynh, ta cư ngụ nơi sơn dã này, không luyện võ để cường thân kiện thể, bảo hộ bản thân, mà là một tu sĩ phải luyện hóa thiên địa linh khí để nâng cao chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay của Yến Trường Lan chợt co rút lại, siết chặt lấy chăn phủ trên người. Diệp Thù chậm rãi nói tiếp. Khi Yến huynh hôn mê, ta đã đến trong thành, suy đoán rằng kẻ gây ra chuyện này chắc chắn có hai người. Một người có thể điều khiển độc trùng, nhưng chỉ là một phàm nhân. Hắn đã bị ta giết khi tìm ngươi trong núi. Còn lại là một tu sĩ luyện khí, Liên Chi, tầng 2, hiện đã đến thành trì khác để tìm ngươi. Yến Trường Lan khẽ nuốt nước bọt, nghẹn ngào nói. Diệp huynh, ngươi, Diệp Thù biết lúc này tâm tình của y đang xáo trộn, bèn nói tiếp. Trước đây, ta đột nhiên thấy lòng có dự cảm bất an, liền trong đêm chạy đến trong thành, may mắn tìm thấy ngươi trong một con hẻm tối. Lúc đó thương thế của ngươi rất nặng, ta đưa ngươi về chữa thương, sau đó mới đi dò hỏi trong thành. Hiện giờ, hắn ngừng một chút, toàn gia Yến Phủ thành chủ đã bị diệt môn. Ngoại trừ Yến huynh ra, toàn bộ Yến thị đã mất mạng. Thân hình Yến Trường Lan chấn động. Diệt môn, Diệp Thù than thở. Đúng vậy, Sắc mặt Yến Trường Lan tràn đầy thù hận, lại pha lẫn một cảm xúc khó tả. Yến Tây, Yan Xi cũng đã chết, ngày thường y luôn tôn kính trưởng bối, nhưng lúc này lại gọi thẳng tên. Diệp Thù đáp, đúng vậy, có lẽ bọn chúng không tìm được vật mong muốn, liền giết người diệt khẩu. Giọng nói của hắn có phần an ủi, rước sói vào nhà, tự chuốc lấy hậu quả. Hơi thở của Yến Trường Lan trở nên gấp gáp. Giờ đây, kẻ thù của Yến Phủ thành chủ, chỉ còn lại một tu sĩ. Diệp huynh, ngươi có biết thực lực của hắn ra sao? Tại sao lại đối với Yến Phủ thành chủ mà làm ra chuyện này? Diệp Thù thấy y như vậy, nhẹ giọng đáp. Theo ta được biết, kẻ sát hại thành chủ phủ hiện giờ quả thật chỉ còn lại một tu sĩ. Từ miệng kẻ điều khiển độc trùng, ta biết được tu sĩ kia họ Lý, tu vi ở luyện khí tầng 2, hắn nhắm vào Yến gia là vì trong Yến gia có một vật có ích cho hắn. Còn vật đó là gì, ta cũng không rõ, nhưng nếu thành chủ Yến có dặn dò, Yến huynh, người nhất định phải cất giấu kỹ vật đó, không được dễ dàng để lộ. Trên gương mặt Yến Trường Lan thoáng hiện nét cay đắng, tu sĩ hành xử, ngang nhiên không coi ai ra gì. Chỉ vì một món đồ chết mà có thể khiến người ta diệt môn diệt tộc sao? Diệp Thù, Yesu, khẽ cúi mắt, giọng nói trầm ổn, tu sĩ tu hành có thể đạt trường sinh, chính là nghịch thiên mà đi. Phàm đã có cơ duyên, đều phải liều chết mà tranh đoạt. Yến huynh, Yan Trang Lan, hiện nay ngươi và ta đang ở nơi phàm nhân địa giới, thiên địa linh khí rất thưa thớt, tài nguyên thiếu thốn. Dù không rõ vì sao tu sĩ họ Lý lại tới đây, nhưng vì tranh đoạt một vật mà giết đi mấy chục mạng người, cũng chẳng có gì là lạ cả. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, im lặng không nói, khi còn niên thiếu, hắn từng là người hào sảng, nhân hậu và trọng nghĩa khí. Tuy biết rằng trên đời này có những kẻ vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, nhưng chưa từng nghĩ rằng có người có thể tàn độc đến mức như vậy. Cũng chưa từng ngờ rằng thân nhân mà hắn đã yêu thương nhiều năm lại có thể vì quyền lực và địa vị mà phản bội hắn một cách tàn nhẫn. May thay, có bằng hữu nguyện ra tay cứu giúp, khiến hắn không đến nỗi hoàn toàn lạnh lùng tàn tạ. Thật lâu sau, Yến Trường Lan nhắm mắt lại một lát, rồi mở lời. Diệp huynh, ta có một chuyện, xin mạo muội hỏi thăm. Diệp Thù đáp, cứ hỏi, không ngại gì cả. Yến Trường Lan bèn hỏi, không biết ngưỡng cửa của việc tu hành như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa thốt ra câu hỏi này, lòng hắn tràn đầy hổ thẹn. Đêm hôm xảy ra biến cố ở phủ thành chủ, kẻ đã hại phụ thân hắn bỗng dưng tạo ra lửa từ hư không, chỉ với một chiêu đã phá tan hộ thể nội lực của phụ thân hắn, quả thực là thủ đoạn của tiên nhân. Kẻ có thể luyện ra bản lĩnh như vậy, tất nhiên phải có pháp môn huyền bí. Diệp huynh cũng là tu sĩ, khi kết giao với hắn lại không nhắc tới, hẳn cũng có lý do, có lẽ là tiên phàm hiểu biệt, quy kết của vốn dĩ là vậy. Diệp huynh đã cứu mạng hắn, ân đức như trời ban, việc hắn hỏi thế này quả thực không phải lẽ. Nhưng hắn là con người, báo thù cho cha là thiên lý. Hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, nếu không thể tu luyện ra bản lĩnh như đối phương, thì báo thù thế nào? Nếu hỏi không được, hắn sẽ không làm khó Diệp huynh, còn phải trăm lần tạ tội. Nhưng nếu không hỏi, hắn không xứng là một người con. Diệp Thù chưa vội trả lời, mà nói, con đường tu hành đầy gian nan, không có đại nghị lực và quyết tâm lớn thì không thể thành đạo, khó mà đạt được thành quả gì. Những tu sĩ chưa vượt qua luyện khí, liên chi, tầng 3, ngoại trừ pháp thuật, cũng không mạnh hơn đỉnh cao võ học nơi phàm nhân bao nhiêu. Nếu cao thủ phàm nhân hành động đủ nhanh, cũng có thể phản sát tu sĩ mà không phải việc khó. Mà thần công bí kíp của phàm nhân địa giới, đạt được cũng không phải khó. Nói đến đây, hắn thấy Yến Trường Lan lắng nghe kỹ càng, bèn nói chi tiết hơn. Nhưng một khi bước vào tu hành, con đường dài đằng đẵng, lúc nào cũng có thể mất mạng. Nếu tư chất không đủ, số năm, số thập niên mà không đạt thành tựu cũng chẳng phải ít. Hiện nay cảnh giới của ta mới chỉ là luyện khí tầng 1, muốn đột phá lên tầng thứ 2, còn phải khổ tu thêm nhiều ngày nữa mới có thể đạt thành. Yến Trường Lan nghe Diệp Thù nói vậy, biết hắn có thiện ý, trong lòng vô cùng cảm kích, bèn chân thành đáp. Muốn luyện thần công đến cảnh giới đỉnh cao, cũng phải mất nhiều năm tháng, chưa chắc có thể đối địch với tu sĩ. Nếu thành tu sĩ, dù tư chất không đủ, ta cũng nguyện chịu đựng mọi gian khổ, chỉ mong có thể kéo dài tuổi thọ, gia tăng thực lực. Ngày sau, Dù hao tổn bao nhiêu năm tháng, ta cũng phải tìm lại tu sĩ họ Lý đó, báo thù cho phụ thân. Diệp Thù nhìn Yến Trường Lan một lúc lâu, thấy hắn đã thực tâm xác định theo con đường tu chân, khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn dịu lại, giọng nói ôn hòa. Không giấu gì Yến huynh, trước đó kinh mạch của ngươi đã đứt đoạn, thương thế khó mà cứu trị. Nhưng trong lúc ta tái tạo kinh mạch cho ngươi, linh căn của ngươi lại sinh ra biến hóa, gặp họa mà được phúc, biến thành song linh căn phong lôi. Nếu ngươi tu chân, tư chất còn vượt trội hơn ta. Nói đến đây, hắn đưa cuộn lụa mà trước đó đã viết sẵn cho Yến Trường Lan. Đây là công pháp ta tình cờ có được, rất hợp cho phong lôi song linh căn tu hành, xem ra quả là hữu duyên với Yến huynh. Yến Trường Lan không ngờ rằng mình lại có được may mắn như vậy. Mà may mắn này, tất cả đều nhờ Diệp Thù ban cho. Ngay lập tức, hắn chống tay đứng dậy, định hành lễ tạ ơn Diệp Thù. Ân hình như vậy, không cúi đầu cảm tạ quả thực không đủ để đền đáp. Diệp Thù khẽ phất tay, ngăn cản không để hắn hành lễ. Sau đó, hắn bèn nói, Yến huynh không cần như thế, ngươi và ta đã là bằng hữu, nên tương trợ lẫn nhau. Nếu người gặp nạn là ta, với tính tình của Yến huynh, hẳn cũng sẽ không màng sống chết mà tới cứu giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả đúng như lời Diệp Thù nói, nếu Diệp Thù gặp nạn, Yến Trường Lan nhất định sẽ hết lòng tương trợ. Nhưng lần này là Diệp Thù giúp hắn, lòng hắn không thể thản nhiên mà nhận. Diệp Thù phất tay một cái, nếu Yến huynh thực sự cúi đầu, sau này ta làm sao có thể tương giao với Yến huynh. Nghe lời ấy, Yến Trường Lan mới thôi, chỉ âm thầm ghi nhớ ân tình trong lòng. Diệp Thù lại nói, công pháp này không phải là pháp môn tầm thường, Yến huynh nên mau chóng ghi nhớ, sau đó đem đốt đi, tuyệt đối không để rơi vào tay kẻ khác. Sau này, nếu Yến huynh có chỗ nào chưa rõ trong tu hành, có thể hỏi ta. Yến Trường Lan lập tức ghi tạc trong lòng, lại một lần nữa cảm tạ. Sau đó, hắn lấy từ trong lớp áo ra một khối ngọc bội, đưa đến trước Diệp Thù. Diệp Thù khẽ giật mình, giọng nói của Yến Trường Lan trầm lắng, sắc mặt ngưng trọng. Trước khi lâm chung, phụ thân đã dùng một trường đẩy ta ra ngoài cửa sổ. Khi ta thoát thân, mới phát hiện rằng người đã nhân cơ hội đó mà giao khối ngọc bội này cho ta. Sau đó, trong lòng ta đã biết có điều bất thường, bèn cất giữ nó vào lớp áo trong. Giờ nghĩ lại, thứ mà tu sĩ kia nhắm tới, có lẽ chính là vật này. Hắn thở dài một tiếng. Vật này đã khiến phụ thân ta mất mạng, đối với ta mà nói, chỉ càng làm ta đau đớn khi nhìn thấy. Diệp huynh cứu mạng ta, truyền cho ta công pháp, ta xin trao lại vật này cho Diệp huynh, chỉ mong nó có chút hữu ích cho Diệp huynh. Cách chương.